Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 071, sắp xếp. Hắn tay vồ một cái, nắm lên ngũ hành trận đồ quay đầu nắp diện, hướng về nhào tới trước mặt bộ này phân hắc ám nang đi. Ở cái kia nháy mắt, Thường Uy đột ngột cảm thấy đại khủng bố, trong lòng cảm giác nặng nề, một điểm ý nghĩ ánh chớp bay ra ngoài. Sau đó đoàn kia hắc ám đang tiếp xúc ngũ hành trận đồ trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Lần này nổ lợi hại, miễn cưỡng đem mảnh này lưới pháp luật đều nổ thành sen chi. Có thể Thường Uy trong lòng đại khủng bố, nhưng ở nổ tung thời điểm lại biến mất, chỉ cảm thấy quanh thân một đạo vô địch bảo hộ, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Hắn quay đầu lại, muốn nhìn cái kia cụ ông, cũng đã là không thể. Bị nổ sen chi lưới pháp luật sôi trào chập trùng, dòng sông thời gian một góc toát ra đến, không giống nhau. Không chờ Thường Uy động tác, liền đã lật lên một đóa bọt nước, cuốn lên Thường Uy biến mất không còn tăm tích. Này liên tiếp thực sự là ánh chớp. Artemis trố mắt ngoác mồm nhìn Thường Uy bị dòng sông thời gian bọt nước cuốn đi, không khỏi quay đầu đến xem cái kia cụ ông, nhưng cũng không gặp cụ ông hình bóng. Thái Huyền Điện không phải trên đảo tòa kia tiên môn chủ điện kiến trúc, mà là Thường Uy hóa thân Lai Phúc chủ trì phối hợp tiên môn các điện cơ cấu. Một đạo sáng rực bay tới, đi vào Lai Phúc mi tâm. Lai Phúc ngẩn ra, lập tức trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, Lai Phúc độn đến đảo bên trong Thái Huyền Điện, cũng làm người thông báo Thường Uy hậu viện, liền các nữ nhân lần lượt mà tới. Ngoại trừ còn đang bế quan, Artemis cũng quay về rồi. Đồng thời còn có cái Athena, nàng khi trở về nửa đường gặp gỡ, liền một đạo đến rồi. Lai Phúc nói, bản tôn lúc này đã không chủ thời không? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vẫn cần thần mặt trăng giúp đỡ nói rõ. Artemis biết Lai Phúc là Thường Uy hóa thân, không cho rằng ngỗ, liền đem trước phát sinh sự từng cái nói ra. Cuối cùng nói, hắn bị thời không sông dài hiển lộ một góc bọt nước cuốn đi. Chư nữ nhất thời hiểu rõ, từng người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có xảy ra việc gì, tất cả liền đều không là vấn đề. Lai Phúc gật gật đầu, bản tôn rời đi trong nháy mắt, quăng tới một điểm ý nghĩ, bên trong có bản tôn dặn dò, nói là liên quan với diễn sinh thời không cùng đối với diễn sinh thời không sắp xếp mọi việc nghi. Sắp xếp như thế nào? Thiệu Lệ Văn nói, trước tiên muốn tiếp ba vị phu nhân lại đây. Lai Phúc không có lập tức nói Thường Uy sắp xếp, nhưng là chuyển nói, ba vị. Thiệu Lệ Văn chờ ngẩn ra, đều là liên tục cười lạnh. Natasha nói, lại có ba cái, đại cặn bã nam. Từng tiếng lên tiếng phê phán, may nhờ Thường Uy không ở nơi này, bằng không nhất định ra pháp hầu hạ. Lai Phúc cũng không nói nhiều, chỉ nói, vị nào phu nhân nguyện đi. Thiệu Lệ Văn thở dài, ta đi cho. Nàng cảm thấy đây là một cái rất chính thức sự, tuy rằng nhân vật chính Thường Uy không ở nơi này, nhưng không thể khinh thường, bằng không có ngại hậu viện phát triển. Bởi vậy chuyên môn bị xe ngựa do đã hóa giao mãng mẫu vì là xe ngựa xúc vật kéo, cưỡi mây đạp gió, một đường hướng về diễn sinh thời không mà đi. Diễn sinh thời không lúc này đã cùng phúc địa triệt để kết hợp, dựa theo Thường Uy sắp xếp, vẫn chưa đem hòa vào chủ thời không vật chất mức độ, mà là thư xếp ở chủ vật chất thời không một không gian khác chiều không gian, là pháp tác trên dung hợp, mà không phải vật chất trên dung hợp. Pháp tắc dung hợp, từ phúc địa đến diễn sinh thời không, cũng chính là một hồi công phu. Giao xe cưỡi mây đạp gió, đi vào trong không gian, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đến diễn sinh thời không. Vị trí nhưng là này diễn sinh thời không bầu trời phù lục. Thường Uy lúc trước rời đi này mới diễn sinh thời không sau khi, Kristen cùng dần dần buông tay phàm tục chính quyền Theron, Daenerys liền đem tiên môn hạt nhân từ Valyrian Sơn Thái Huyền Phong chuyển đến bầu trời phù lục. Chủ thời không bên này chừng 10 năm, diễn sinh thời không cũng đã là đi tới hơn 30 năm. Nói đến bầu trời phù trên lục địa Thái Huyền Biệt Viện, phát triển tình hình càng không kém hơn bây giờ chủ thời không Thái Huyền Tiên Môn. Ở đệ tử về số lượng có chênh lệch nhất định, nhưng bình quân tu vi cấp độ nhưng không kém. Ba người phụ nữ an tâm ở đây tu hành, bởi vì tự thân tu vi không cao duyên cớ, không cách nào nhận ra được diễn sinh thời không trở về chuyện này. Mãi đến tận mới vừa trở về thời điểm, thiên tưởng tần phát mới gây nên các nàng quan tâm. Vào lúc này còn không thăm dò rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Thiệu Lệ Văn liền điều động giao đuổi đến, một phen kể rõ, thế mới biết, đều là trong hậu viện người, mới biết diễn sinh thời không trở về sự, liền leo lên giao đuổi, một đường đi đến chủ thời không, ở Thái Huyền Điện bên trong, cùng hắn nữ nhân gặp mặt lúc, lẫn nhau một tiếng thăm hỏi. Dù sao trước vẫn là người xa lạ, không thể nói được rất quen. Này một phen từng thấy, Lai Phúc thành tựu thường uy hóa thân, mới mở miệng nói chính sự. Diễn sinh thời không tiên môn biệt viện cùng chủ thời không Thái Huyền tiên môn kết nối công việc, đem dựa theo bản tôn sớm trước quy hóa chi nhánh hình thức tiến hành. Lai Phúc nói, Theron, Kristen cùng Daenerys ba vị phu nhân, vì là Long cùng người khổng lồ thế giới tiên môn chi nhánh trưởng viện. Nhưng chỉ thiệp truyền đạo thu đồ đệ chi trách, hắn một mực không thiệp, diễn sinh thời không tiên môn chi nhánh, có thể ở tương ứng thế giới, tương lai khống chế diễn sinh thời không, lĩnh vực tự chủ chiêu thu đệ tử, diễn hóa nên thế giới đặc tính tiên môn chi nhánh. Tạm thời lấy nguyên thần cảnh giới làm ranh giới hạn có tiên môn chi nhánh đệ tử lên cấp nguyên thần. Liền chỉ cần làm chủ thời không tiên môn tu hành chi nhánh tiên môn trưởng viện ngoại trừ. Ngoài ra, tiên môn chi nhánh trưởng viện tự động trở thành Thái Huyền tiên môn điện trưởng lão trưởng lão. Đây là bảo đảm tiên môn chủ thể. Đối với chi nhánh sức khống chế cử động, tiên môn chi nhánh có nhất định tự chủ tính, nhưng thể hiện ở thu đồ đệ truyền đạo phương diện, hắn không liên quan đến. Tỷ như thiên binh điện như vậy bộ ngành, khẳng định là Thái Huyền tiên môn chủ thể thành phần, mà sẽ không phân hóa đến tiên môn chi nhánh bên trong. Chi nhánh có môn nhân đệ tử lên cấp nguyên thần, liền muốn vào tiên môn tu hành, một cái vẫn là sức khống chế vấn đề, thứ hai là tiên môn chủ thể. Mới có tầng thứ càng cao hơn pháp môn, tiên môn chi nhánh trưởng viện tự động vì là tiên môn điện trưởng lão trưởng lão. Thực là đoạn tuyệt tiên môn chi nhánh môn nhân đệ tử ở bên ngoài liền có thể trở thành là Thái Huyền tiên môn trưởng giáo độ khả thi, điện trưởng lão, vừa nghe liền biết, đây là một cái về hưu dưỡng lão bộ ngành, tiến vào trưởng lão điểm, liền vô duyên trưởng giáo chức trách lớn. Đương nhiên, đối với rất nhiều tu đạo sĩ mà nói, này không quá quan trọng, bởi vì rất nhiều tu đạo sĩ rất không thích quyền lực cùng tục vụ. Tiên môn chi nhánh chiếu rọi chủ thời không Thái Huyền tiên môn. Quy củ, không cùng hắn các loại tập tục, đều muốn dập khuôn, đối với diễn sinh thời không sắp xếp, vưu có thường uy dấu chân, có thường uy hậu viện diễn sinh thời không? Sắp xếp quy tắc tấu lên, không có thường uy dấu chân, hiển nhiên, chính là đón lấy Lai Phúc muốn nói sự, giản lược nghe vậy, chính là đối với không có tiên môn dấu chân, không có thường uy hậu viện sau đó sắp lục tục trở về diễn sinh thời không. Đem lấy tiên môn chủ thể làm chủ đạo, mặt khác ba cái diễn sinh thời không tiên môn chi nhánh là phụ trợ, trở về một cái nhét vào một cái. Đem tiên môn hệ thống cấp tốc trải ra, còn thủ đoạn là đánh là đàm luận, xem tình huống, do Thiệu Lệ Văn các nàng thương lượng làm, ngoài ra còn có đối với phúc địa pháp vực có liên quan giao phó. Thường Uy cũng không biết chính mình lúc nào sẽ trở về. Phúc địa pháp vực vận chuyển, lưới pháp luật mở rộng, trong tương lai trong một khoảng thời gian, gặp một cách tự nhiên bao quát toàn bộ giải ngân hà Thường Uy phúc địa pháp vực có như vậy tiềm lực. Vì lẽ đó ở tiêu hóa diễn sinh thời không sau khi chủ thời không mở rộng cũng không thể hạ xuống, chờ cửu giới triệt để tiêu hóa, tiến quân ngân hà chính là tất nhiên. Điểm này nếu như Thường Uy trở về sớm, tự nhiên chính hắn chủ trì, nếu như đến thời điểm hắn không trở về, phải các nữ nhân chủ trì, tất cả đều đâu vào đấy, tiến vào Thường Uy an bài xong quy trình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.